Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1103, chương 1107. Kế hoạch bắt đầu. Điều đó không có khả năng. Vệ tử Thanh lời nói vừa ra miệng, không chỉ là Steven còn có Phục Liên một đám người đều trực tiếp phủ định. Liền là Tony vậy không đồng ý. Liêm Đao căn cứ quyết định chiến trường. Làm sao quyết định? Không nói ngươi căn cứ căn bản không có cách nào có thể quyết định chiến trường vị trí. Liền là có thể quyết định được. Chúng ta vậy sẽ không đồng ý. Tony mình cảm thấy đã rất cho vệ tử Thanh mặt mũi. Đây là hắn nói ra. Nếu như là người khác, Tony tin tưởng cũng không phải là nói lời này. Để Liêm Đao quyết định chiến trường. Cái này không sẽ chờ cùng với nói để Liêm Đao quyết định Phục Liên nhiệm vụ sao? Đây là ý gì? Liêm Đao muốn khống chế Phục Liên sao? Đột nhiên, Tony phát hiện, hắn giống như càng ngày càng không hiểu trước mắt người này. Không sai, hắn xác thực là bằng hữu của mình. Thế nhưng là hắn vậy phát hiện, trước mắt người này, có quá nhiều mưu tính. Bây giờ, đã là đem răng nanh, trần trụi rời khỏi Phục Liên trước mặt. Mấy người phản ứng tại vệ tử Thanh trong dự liệu. Cũng là bình thường. Bất quá, ta nghĩ các ngươi lầm hội ta ý tứ. Liêm Đao xác thực tương đương nhúng tay Phục Liên chiến sự. Bất quá, cũng chỉ là theo quân xuất chiến thôi. Ta nghĩ, các ngươi đều biết, trong tay của ta có 18 cái chiến sĩ. Gọi là 18 tu la a. Đám người gật đầu, 18 tu la lực lượng thế nhưng là không yếu. Tùy tiện một cái đều có thể đi vào Phục Liên. Có thể nói, nếu như 18 tu la cũng như Phục Liên như vậy hành động lời nói, bọn hắn danh vọng tuyệt đối cùng Phục Liên tương xứng. Đương nhiên, các ngươi cũng chỉ là biết một chút. Các ngươi không biết là tại 18 tu la trên thân, bọn hắn có một cái năng lực. Cái kia chính là mở trong gương không gian. Trong gương không gian, nghe nói như thế, tất cả mọi người đều tràn đầy không hiểu. Đây là cái dạng gì năng lực? Tốt a, ta cho các ngươi giải thích xuống đi. Cái gọi là trong gương không gian liền là tại hiện thực xã hội mở ra một cái kiên quyết khác biệt. Không gian, trong này, đã phát sinh hết thảy, cùng ngoại giới toàn bộ phân chia ra đến, sẽ không ảnh hưởng đến thế giới hiện thực. Cũng tỉ như, ba, một cái búng tay nhẹ nhàng bị vệ tử Thanh gõ vang. Tất cả mọi người mới đầu còn không có phát giác không đối địa phương. Thế nhưng là đúng vào lúc này, các nàng mắt tiền thế giới. Tại thời khắc này, vậy mà như là địa chấn bình thường. Run không ngừng mà bắt đầu. Càng là vào lúc này, bọn hắn phát hiện, toàn bộ Phục Liên vậy mà vặn vẹo lên. Vô số công trình kiến trúc giống như bị triệt để chia cắt trở thành đại thần nho nhỏ một khối. Chân xuống mặt đất lên cao. Bốn phía hạ xuống. Xoay chuyển. Chuyển. Để bọn hắn từng cái ngốc trệ tại chỗ. Bất quá cũng may mắn. Loại biến hóa này. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Chỉ là cho dù là khi dưới chân đến tới mặt đất đình chỉ bốc lên thời điểm. Bọn hắn vẫn là từng cái ngốc trệ tại chỗ. Cái này. Đây chính là trong gương không gian năng lực. Cái này, Vision có chút hơi giật mình nhìn xem một màn này. Ở đây có thể nhất minh bạch cái này trong gương không gian kinh khủng. Không ai qua được hắn còn có Tony. Cái này sẽ cùng tại thế giới hiện thực ném ảnh a. Mà loại này đã không thể xưng là lực lượng. Có thể nói là ma pháp. Còn có, thần thuật, là, nó liền như là tại hiện thực xã hội ném ảnh. Ở chỗ này phát sinh hết thảy, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. Mà 18 tu la muốn nhiệm vụ, liền là tại các ngươi phát động công kích trước đó, bố trí trong gương không gian, cho tới, sẽ không ảnh hưởng đến hiện thực. 18 tu la, đây chính là mình ở cái thế giới này đắc ý lực lượng. Sớm tại mình đến sau này, liền đã để bọn hắn luyện tập trong gương không gian năng lực. Chỉ là đáng tiếc là, bọn hắn một người cũng không có cách nào bố trí bao phủ cả tòa thành thị. Một người, tối đa cũng liền phương viên 10 dặm. Bất quá cái này không cần lo lắng. Bởi vì vệ tử Thanh cho hắn nhóm là 3 người một tiểu đội. Khi 3 người cùng một chỗ bố trí lời nói, phạm vi đem bao phủ đến phương viên trăm dặm. 18 người cùng một chỗ, cũng đủ để bao phủ cả tòa thành thị. Điểm ấy, là đủ rồi. Tất cả mọi người hít thật sâu một hơi hơi lạnh. Thật là khủng khiếp năng lực. Thật là khủng khiếp tử thần. Thật là khủng khiếp liêm đao. Mặc dù biết tử thần rất mạnh, nhưng là thế nào vậy không nghĩ tới. Liền ngay cả hắn thủ hạ. Cái kia 18 tu la vậy cường đại như vậy. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư. Thật, chỉ thế thôi sao? Chỉ là để 18 tu la trợ giúp chúng ta mở chiến trường. Khác không tham dự, Steven trầm giọng nói. Nếu quả thật chỉ là như vậy lời nói. Giống như, vậy còn có thể, chỉ ít, không nhận khác hạn chế. Lời như vậy, liêm đao cùng phục liên quan hệ cũng không phải là người lãnh đạo cùng bị người lãnh đạo. Mà là hợp tác, đương nhiên, chỉ thế thôi. Vệ tử thanh nhẹ gật đầu. Chỉ là, thật chỉ thế thôi sao? Đương nhiên, không phải. Khi liêm đao thật có thể quyết định chiến trường một khắc này. Phục liên, kỳ thật nói cho cùng. Vậy đã trở thành liêm đao một phần. Vào lúc đó, không có liêm đao phụ trợ. Phục liên tại đối mặt toàn cầu dưới áp lực. Còn có thể hành động. Cái này kinh khủng chưa hẳn đi. Đương nhiên, trừ phi nói Phục liên không tại thực hiện chức trách. Nói như vậy, liền ai cũng không làm gì được. Chỉ là bọn hắn cần muốn cân nhắc làm như vậy hậu quả. Đến lúc đó, Phục liên, khả năng cũng không phải là siêu anh hùng, mà là siêu cấp tội phạm. Tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đương nhiên, các ngươi cũng không cần nhanh như vậy cho ta đáp án. Ta có thể đợi, chỉ là, ta nghĩ các ngươi hẳn không có cự tuyệt ý tứ mới đúng. Đã như vậy ta nghĩ tới ta trước tiên có thể đi gặp một chút người. Sau đó, suy nghĩ một chút mới khế ước sự tình. Vệ tử thanh đứng lên, nhìn xem mọi người một chút, có chút hành lễ, như vậy, ta liền cáo từ trước. Ngươi, Tony há to miệng, muốn gọi lại vệ tử thanh, thế nhưng là nghĩ nghĩ nhưng không có mở miệng, hắn không biết nói cái gì. Xác thực, hai người là bạn tốt, hắn vậy tin tưởng hắn sẽ không tổn thương đến mình, nhưng là bây giờ. Không đúng, từ bắt đầu mình cùng hắn lập trường lại khác biệt. Hắn có liêm đao, mà mình là phục liên người. Dù là hắn cũng là phục liên, nhưng là liêm đao lợi ích tuyệt đối so với phục liên đại. Cho nên, cái này cũng là mới hắn không nói với chính mình kế hoạch nguyên nhân a. Tốt, bây giờ nói bác ghi sự tình a. Nhìn xem rời đi vệ tử thanh, Tony đối đám người mở miệng. Cái này mới mở miệng, nguyên bản liền trầm mặc không khí, lập tức trở nên càng thêm nặng nề bắt đầu. Sự tình mới bắt đầu a. Đi ra phục liên căn cứ, vệ tử thanh ngẩng đầu nhìn xem mặt trời lẩm bẩm lấy. Ý đồ, đã nói ra, thế nhưng là muốn để toàn cầu tất cả quốc gia đều đồng ý liêm đao tiến vào. Còn đổi mới đến biện pháp khế ước, đây chính là một cái cực kỳ chuyện khó đâu. Bất quá. Vệ tử thanh cười cười. Cái này cũng không phải cái gì việc khó. Liêm đao thế nhưng là toàn cầu cường đại nhất căn cứ tổ chức. Không nói các quốc gia đều có người một nhà. Liền là không được. Mình vẫn là Afghanistan chân chính thủ lĩnh. Chỉ cần mình có thể khống chế một nửa người. Để mới khế ước thông qua cũng không phải là việc khó gì. Chỉ là khó là, gần nhất tiếp xuống một đoạn thời gian. Mình cần phải thật bước lên bên ngoài. Đi đến tham chính con đường. Chỉ là, vì cái gì ta giống như quên đi sự tình gì bình thường đâu. Nhìn xem phục liên căn cứ. Vệ tử thanh lẩm bẩm lấy. Giống như có chuyện gì quên đi. Nhưng là vậy nghĩ không ra. Cuối cùng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Mình đến trước trở về một chuyến Afghanistan Tân Thành. Sau đó, để y thần bắt đầu giúp mình trải đường. Liên hệ bộ ngoại giao. Bắt đầu mình kế hoạch, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.